Thần cấp đặc công hệ thống, chương 804, bị đuổi giết quang minh thánh nữ. Góc truyện audio.com, Thiên Hải Thị, Hồng Kiều sân bay, nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh, một cỗ BMW 8 chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, cỗ xe dừng hẳn về sau, mặc một thân trang phục bình thường, mang theo khẩu trang kính dâm Lâm Hoan mở ra cái kéo cửa xe đi ra. Vừa rồi hắn đã cùng Upright ở trong điện thoại hẹn gặp tại cái này gặp mặt, thế là sau khi xuống xe hắn liền nhìn chung quanh lên, rất nhanh hắn liền thấy được một cái chiều tự mình phất tay cô gái xa lạ. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thuộc về Upright khí tức, rất rõ ràng, Upright đã làm cải trang cách ăn mặc, một đầu mang tính tiêu chí tóc vàng bị nhuộm thành màu đen, khuôn mặt như thiên sứ cũng bị nàng dùng một. Ít thủ đoạn biến thành hơi có vẻ phổ thông đông phương mỹ nhân hình tượng. Upright mặc trên người một món toàn thân dài khoản vàng nhạt áo khoác, dưới chân đạp một đôi màu đen giày ống cao, trên vai mang một con đai mỏng màu đen bóp đầm, nhìn tựa như là phổ thông bạch lĩnh mỹ nhân. Lâm Hoan đi qua sau trên dưới đánh giá nàng một phen, buồn cười mà hỏi, làm sao bộ mặt cách ăn mặc. Upright lộ ra một cái mỏi mệt nụ cười, nói rất dài dòng, trước tiên mang ta đi cái điểm an toàn chỗ ở hạ rồi nói sau. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, hai ta tầm đó giống như không có quen như vậy a. Mặc dù Upright không có nhiều lời, nhưng Lâm Hoan lại có thể đoán được quang minh thánh nữ giờ phút này khẳng định là gặp phiền toái không nhỏ. Nếu là hắn thật đem Upright mang đi, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Nếu như hắn cùng Upright là bằng hữu, vậy hắn bảo hộ Upright tự nhiên là nghĩa bất dung từ, nhưng hắn cùng Upright không chỉ có không phải bằng hữu, còn có chút địch nhân ý tứ. Đã như vậy, hắn tại sao phải đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Upright nhướng mày, nói ra, ngươi là người thứ nhất đụng ta nam nhân, đương nhiên phải phụ trách ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, sau một lúc lâu hắn cơ hồ là dùng giống nói ra, bà mẹ nó ta lúc nào đụng ngươi, ngươi nói rõ hơn một chút, ta cùng ngươi tầm đó là trong sạch, ngươi không thể như thế nói xấu ta. Chấm, bởi vì Lâm Hoan giống to một tiếng, ở chung quanh dừng xe người tất cả đều nhìn về bên này đi qua, trong lúc nhất thời rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Ai, lại là một cái ăn xong lau sạch không nhận nợ cặn bã nam. Nữ nhân này thật đáng thương a, vậy, mà gặp cặn bã nam ai? Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan bị người trở thành đùa bỡn. Nữ nhân tình cảm thân thể cặn bã nam. Cũng may hắn hiện tại mang theo kính dâm cùng khẩu trang, bằng không mà nói lại sẽ khiến một trận dư luận sóng to gió lớn. Upright bị cái này tiếng giống giật nảy mình, sau một lúc lâu nàng mới vũ. Mị minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái, trên mặt ủy khuất chi sắc nói ra, ngươi là người thứ nhất đánh ta cái. Mông nam nhân, tại trước ngươi từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta làm qua loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi không nên đối với ta phụ trách sao? Lâm Hoan đối với cái này tự nhiên là khịt mũi coi thường, thôi đi, không nên đem chính mình nói như thế băng thanh ngọc khiết, ngươi thế nhưng là dùng qua chấn. Động, cây nữ nhân, sau khi nói xong Lâm Hoan liền hối hận, bà mẹ nó ta làm sao lại nói lộ miệng đâu. Lần này thảm rồi, Upright khẳng định phải đem lòng sinh nghi. Quả nhiên, đang nghe câu nói này sau Upright đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nổi giận mà hỏi, ngươi làm sao biết ta dùng qua. Loại đồ vật này, ngươi, nhìn trộm ta, chấm chấm, vừa nghĩ tới tự mình dùng loại đồ vật này thời điểm bị Lâm Hoan thấy qua, Upright đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Trời ạ, dùng loại đồ vật này tự mua tự nhạc là nàng bí mật lớn nhất, vô luận như thế nào cũng không thể để người ta biết, nếu không quang minh thánh nữ đại biểu thuần trinh cũng biết chịu đến khó có thể tưởng tượng tổn hại. Cái kia ta là trong lúc vô tình từ hành lý của ngươi trong dương phát hiện. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hoan chỉ có thể nói ra một cái tránh nặng tim nhẹ lời nói dối. Câu nói này để Upright hơi chút nhẹ, nhàng thở ra, chỉ cần không có bị Lâm Hoan tận mắt thấy tự mình dùng nó tự ngu tự nhạc liền tốt. Nhưng là, bị phát hiện nàng có giấu loại vật này hay là một món phi thường cảm thấy khó xử sự tình a, còn có. Lâm Hoan tại sao có thể tùy ý đi lật người khác dương hành lý đâu? Thật sự là ghê tởm. Ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui, sở dĩ mua về nhìn xem mà thôi, cũng không phải là muốn tự mình dùng. Upright thấp giọng giải thích nói, Lâm Hoan lập tức làm ra một bộ, vô luận ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng ngươi. Biểu lộ, ai nha thật là dạng này à, Upright dậm chân, triển lộ ra hiếm thấy tiểu nữ nhi thần thái. Tốt à, ta tin tưởng ngươi, Lâm Hoan nhún vai tiếp lấy nói ra, ta còn có việc liền không bồi ngươi hàn huyên, bye bye. Nói xong hắn liền muốn quay người rời đi. Người đừng đi, Upright gấp, nàng đến Thiên Hải Thị chính là vì tìm kiếm Lâm Hoan che chở, lại thế nào khả năng để Lâm Hoan đi. Ta nói qua hai ta không quen, vô luận ngươi gặp được phiền toái gì ta cũng sẽ không thu lưu ngươi, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Lâm Hoan bất vi sở động xoay người, hướng tám đi đến. Ngay tại Lâm Hoan cho là mình đã thoát khỏi Quang Minh Thánh Nữ quấy rối. Lúc đột nhiên một trận làn gió thơm từ phía sau đánh tới tiếp lấy hắn liền phát hiện mình bị người ôm cánh tay. Người nếu là dám bỏ lại ta mặc kệ ta liền đối ngoại tuyên bố ngươi đã từng khi dễ qua ta. Chấm, Aprai dán tại Lâm Hoan bên tai thấp giọng nói. Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, sát nếu như Aprai thật như vậy làm, vậy hắn chẳng phải là muốn đứng trước vô số quang minh tín đồ lửa giận. Sở dĩ Lâm Hoan rất tức giận, rất muốn thật đem Aprai khi dễ. Một phen, nhưng Lâm Hoan không dám, tê dại chừng Aprai thế nhưng, là quang minh thánh nữ a, hắn cũng không muốn cùng quang minh giáo đình là địch. Rơi vào đường cùng, Lâm Hoan chỉ có thể cười cười nói. Xin nhờ, làm người không thể quá vô sỉ à, ta cứ như vậy vô sỉ, người khó chịu lời nói đến cắn ta à, Aprai không có sợ hãi nói. Tốt à, ngươi thắng. Lâm Hoan thua trận, nói đi, muốn cho ta dẫn ngươi đi đâu? Aprai trực tiếp nói ra, đi đâu đều được, chỉ cần ngươi lưu tại bên cạnh ta là được rồi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không lại tiếp tục truy vấn, quay người mang nàng sau khi lên xe liền cầm lái tám hướng dặm tiến đến. Bởi vì Aprai thân phận quá mức đặc thù, Lâm Hoan là không thể nào mang nàng tới Lý Nhược Hề trong nhà, hắn chỉ có thể ở khoảng cách đế cảnh khô nhà ở cách đó không xa Hilton khách sạn bên trong mở một gian phòng tổng thống ở lại. Bây giờ có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Đi, đi vào phòng về sau, Lâm Hoan đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hỏi. Aprai tại hắn đối diện ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng nói ra, tại ta cho ngươi biết trước đó, ngươi nhất định phải cam đoan thay ta bảo thủ bí mật đồng thời không thể vứt bỏ ta. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói, có thể. Dù sao hắn đã đem Aprai nhận lấy, không làm rõ ràng chân tướng sự tình hắn là sẽ không cam lòng. Aprai vuốt vuốt mi tâm, ức chế không nổi trong lòng hoảng sợ nói ra ta đang bị Quang Minh giáo đình truy sát, xác thực nói ta là bị Quang Minh giáo tông truy sát. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan, phụt, một tiếng liền từ trên ghế salon đứng lên, ngọa tào, ngươi đùa bỡn ta, chấm chấm, Lâm Hoan tâm tình bây giờ có thể dùng, chó đen. Để hình dung, hắn là vì tránh cho bị Aprai hại trở thành vô số quang minh tín đồ địch nhân, bất đắc dĩ mới đem. Nàng mang theo trên người, kết quả Aprai lại nói nàng hiện tại đang bị quang minh giáo đình truy sát, đây chẳng phải là nói tự mình cũng muốn tiếp nhận quang minh giáo đình lửa giận. What the fuck? Đa tạ minh chủ ZFC001 Mui Ca Duong đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, các chương.